Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, canh 2, thẳng đến mua phiếu thượng phi cơ thư trường đều không có cùng Vinh Tuyển Dịch đáp nói chuyện. Rốt cuộc Đỗ Dực Linh đưa hắn nữ nhân hắn thu, Đỗ Dực Linh nữ nhân đi lên thông đồng hắn, hắn cũng không có phản kháng, nhưng là thiếu niên thật sự tưởng quá nhiều. Nữ nhân kia đi lên thông đồng Vinh Tuyển Dịch thời điểm. Vinh Tuyển Dịch lúc ấy buột miệng thốt ra một chữ chính là lăn. Nhưng là sau lại nhìn đến thiếu niên đi tới. Vì thế mỗi nam nhân đáy lòng ước chừng là bị thiếu niên lây bệnh tiểu ngạo kiều liền bốc cháy lên tới. Ước chừng bị tiểu hài nhi che chở cảm giác còn không kê monster ngạo kiều nhất thời mỗi nam nhân. Hiện tại hối hận không kịp, tiểu hài nhi không để ý tới hắn. Thư trừng rời đi Nhật Bản, đi trước Ý Quốc một vòng về sau, Nhật Bản tạc, loạn bước thưởng đệ nhất danh thế nhưng là người Hoa. Loạn bước thưởng hoặc có tấm màn đen, loạn bước thưởng dám khảo thế nhưng đem đệ nhất danh cho người Hoa. Hoa hạ trinh thám tiểu thuyết quật khởi, Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới sỉ nhục, Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết cô đơn, loạn bước thưởng kết quả bất ngờ. Nam dã quân không thể đoạt giải. Loạn bước thưởng hay không có tấm màn đen. Người Hoa đạt được loạn bước thưởng đệ nhất. Võng hữu, Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới sỉ nhục điên rồi. Dân chúng đều điên rồi. Toàn Nhật Bản xôi trào. Tình huống như thế nào? Sao có thể là người Trung Quốc đạt được loạn bước thưởng đệ nhất? Chuyện này không có khả năng. Đảo quốc trinh thám vĩnh viễn đệ nhất. Ta không tin. Này không phải thật sự. Trung Quốc trinh thám tiểu thuyết trình độ ta là kiến thức quá. Căn bản so ra kém chúng ta 1/10. Loạn bước thưởng có phải hay không lầm? Đây là ở nói giỡn đi. Căn bản không có khả năng. Sao có thể, loạn bước thưởng có phải hay không nghĩ sai rồi? Theo đạo lý nam dã quân không nên kết quả bất ngờ a. Dù sao ta không tin. Nam dã quân trinh thám tác phẩm luôn luôn là ưu tú. Hơn nữa nam dã quân ở phía trước phỏng vấn chung cũng nói qua đối quán quân rất có tin tưởng. Sao có thể sẽ là người Hoa đoạt giải? Thỉnh loạn bước thưởng dám khảo nhóm nghiêm túc một chút hảo sao? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu Nhật Bản trinh thám tác gia hiệp hội một lần nữa phái dám khảo tiến. Hành thẩm bản thảo, Nhật Bản ở trinh thám tiểu thuyết thượng bại bởi Trung Quốc. Đây là không có khả năng. Tiểu biên cũng không nên nói bậy lời nói. Ta, xôi trào, như nhau loạn bước thưởng 6 vị giám khảo suy nghĩ. Nhật Bản trinh thám tác gia hiệp hội làm ra quyết định ở trên mạng tuyên bố hiềm nghi người X. Hiến thân, làm ra chứng minh, mà Nhật Bản trinh thám tiểu thuyết giới loạn bước thưởng đệ nhất danh lại là một cái người Hoa đạt. Được sự tình cũng lập tức truyền tới Trung Quốc. Người Hoa đờ kinh trinh thám tiểu thuyết tác phẩm đạt được loạn bước thưởng đệ nhất. Ngao ngao ngao, hảo kích động a! Đảo quốc vẫn luôn cho rằng chính mình là trinh thám giới đệ nhất. Lúc này đây bị vả mặt đi. Ha ha ha, cái này đờ kinh quá cường đại. Vì nước làm vẻ vang. Vì cái gì ta tổng cảm thấy đờ kinh tên này như vậy như là nào đó thiếu niên. Trên lầu miễn bàn đến cái gì chính là nhà ngươi thiếu niên được không? Các ngươi liền không thể liên tưởng một chút sao? Thư Trừng không thấy, The King ở Nhật Bản xuất hiện, Thư Trừng ở ca sĩ giấu mặt danh hiệu chính là The King. Thư Trừng phòng làm việc phía trước không phải cũng phát biểu Weibo nói Thư Trừng đi du lịch đi sao? Thời gian vừa vặn tốt, trùng hợp như vậy, vạn nhất thật sự chính là trùng hợp đâu. Đừng cái gì đều nghĩ đến Thư Trừng, chẳng lẽ hắn liền trinh thám tiểu thuyết đều sẽ viết? Mặc kệ hắn là ai, dù sao vì nước làm vẻ vang a, hung hăng đánh đảo quốc trinh thám giới một bạt tai, bọn họ không phải xem thường chúng ta trinh thám sao? Ha ha ha, chúng ta thắng, liền hỏi bọn hắn mặt có đau hay không? Ha ha ha, mà ở Nhật Bản, hiềm nghi người X hiến thân Internet điện tử bản xuất hiện. Hết chương.